Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 300. Yêu nghiệt, tại thế giới như thế này bên trong luôn là sẽ có muôn hình muôn vẻ nhân vật, muôn hình muôn vẻ thân phận. Nữ bộc là rất nhiều trong đại gia tộc đều có người đàn. Đại hình trong gia tộc có thể giữ có vài chục trên trăm nữ bộc. Mà quan lại thế gia thậm chí còn hoàng tộc quý trụ liền càng thêm lợi hại. Đó là hàng trăm hàng ngàn số lượng, mà nữ bộc chỗ phải làm việc tình rất nhiều. Mọi người đều biết chiếu cố hàng ngày cuộc sống thường ngày, bao gồm hầu hạ, tắm, vô điều kiện phục tùng chủ nhân an bài vân vân. Giờ phút này tiểu nha đầu hành vi tại Satoshi thoạt nhìn rất điên cuồng, nhưng lại phi thường phù hợp cái này một thân phần chỗ phải làm việc tình. Tiểu nha đầu, ngươi biết nữ bộc phải làm gì sao? Ai bảo ngươi làm những này? Satoshi thật sâu thở ra một hơi, trước bị kimono che đỡ không thấy. Tiểu nha đầu vóc người vẫn là rất ngạo nhân, mặc dù mới 1 thước 3 thân cao, có thể so với lệ rất tốt, khiến người xem con người cũng không muốn rời đi chỗ khác. Satoshi tâm lý âm thầm suy nghĩ, chẳng lẽ quỷ quái một loại vóc người đều tốt như vậy? Cái này quá nghịch thiên đi. Bị Satoshi hỏi lên như vậy, tiểu nha đầu trong mắt xuất hiện nghi hoặc. Nữ bộc phải làm gì? Chẳng lẽ hiện tại làm không đúng sao? Không, hẳn là chính xác, đó chính là còn có những chuyện khác phải làm. Nha đầu minh bạch, tiểu nha đầu đơn giản đáp lại một câu. Satoshi cuối cùng là thở phào một cái, nhà đầu này minh bạch liền tốt, nếu không liền tạo nghiệt. Đột nhiên, tiểu nha đầu thân thể nhảy không liền muốn té xuống. Satoshi tay mắt lanh lẹ khom người ôm lấy nàng, cuối cùng là miễn đi một phen tai nạn. Nhìn lại tiểu nha đầu còn duy trì nàng mới vừa rồi tư thế, hết sức chuyên chú, Satoshi toát ra mồ hôi lạnh. Nếu là mới vừa rồi nàng té xuống, đảm bảo không chuẩn sau này mình cuộc sống hạnh phúc liền không có. Tiểu nha đầu, buông ra, nuốt nước miếng chật vật nói một câu. Tiểu nha đầu lệch cúi đầu, con mắt nghi hoặc nhìn hắn, lại có gì không đúng địa phương sao? Cuối cùng, tại Satoshi khuyên bên dưới, tiểu nha đầu cuối cùng là nhà, ngoan ngoãn đứng ở hắn trước người. Tiểu nha đầu, sau đó không thể như vậy, biết không? Khục khục, trà lưng cái gì đó có thể, cái này không thể, hiểu không? Có người hầu hạ làm những chuyện này quả thật rất thoải mái. Tại chính mình trong trạch tử rõ ràng liền cả ngày là như vậy giúp hắn trà lưng cái gì. Có lúc sẽ ở bên trong xảy ra một trận đại chiến cái gì. Tới ở hiện tại tiểu loli hành vi, người đàn ông nào tâm lý không hề nghĩ rằng. Tiểu nha đầu ngoan ngoãn gật đầu, thời khắc tuân thủ nữ bộc điều lệnh, hết thảy nghe theo chủ nhân phân phó. Sự tình giải quyết, Satoshi đưa một hơi, tắm thời gian dài tới hơn 1 tiếng mới kết thúc. Chính là, rất nhanh lại có việc tình khiến hắn quấn quýt. Tiểu nha đầu sẽ giúp người trà lưng cái gì, cũng không sẽ mình tắm. Cái này bắt hắn cho làm khó. Cuối cùng không thể làm gì khác hơn là si ông xuất thủ trợ giúp mới đem chuyện nào giải quyết. Khiến hắn cảm thấy hôm nay tuyệt đối là người mình sinh chung nhất bi thảm thời khắc. Đến có thể lúc nghỉ ngơi sau khi tiểu nha đầu chợt xông vào phòng hắn. Tiểu nha đầu, ngươi làm gì? Satoshi trợn cả mắt lên. Cái này, còn có nhường hay không người vui sướng làm cái chính nhân quân tử? Tiểu nha đầu không nói gì, như một làn khói tiến vào hắn chăn. Nữ bộc chức trách hầu hạ, tiểu nha đầu, nghỉ ngơi liền nghỉ ngơi, không thể lộn xộn, biết không? Tiểu nha đầu nhìn ánh mắt hắn, nói là, chủ nhân. Satoshi buông tay, lần nữa nằm xuống nhắm hai mắt lại, tâm lý làm thế nào cũng đều không cách nào bình tĩnh. Hôm nay một màn từ đầu đến cuối trong đầu hiện lên, khiến hắn đều nhanh điên. nhà đầu này tuyệt đối là một cái cấp độ yêu nghiệt. Làm ra loại chuyện này hết lần này tới lần khác, nàng còn không biết là ý gì. Cảm giác vô lực than, chỉ có thể an tâm nghỉ ngơi. Sáng sớm ngày thứ hai, Si Hồng đạp mở cửa phòng đi tới, đem chính tại trong giấc ngủ hai người thức tỉnh. Satoshi thoáng cái nhảy dựng lên, mà tiểu Loli chính là từ từ đứng dậy. A, Si Hồng kinh hô một tiếng tiến lên, thoáng cái đem đối phương ôm lấy. Tỷ phu đại nhân, ngươi quá đáng ghét, làm sao nhịn tâm xuống tay với nàng. Nói dùng chăn đem đối phương bao vây lại. Satoshi bó tay toàn tập, chuyện này giải thích thế nào? Muốn chết, tỷ phu ô, ngươi lại làm ra loại này thương thiên hại lý, cực kỳ bi thảm, diệt tuyệt nhân tính sự tình. Ta muốn đại biểu Bạch Linh tỷ tỷ tiêu diệt ngươi. Cắn răng, người nào đó mặt đầy không cam lòng. Satoshi hé miệng run lên. Cái này tất cả là chuyện gì tình a? Tỷ phu ô, người phải tiếp nhận tất cả mọi người khinh bỉ. Satoshi nghe không vô, đủ, dài dòng nữa đem ngươi cũng cho làm. Chính mình còn chuyện gì đều không làm đây? Là mình bị chiếm tiện nghi được không? Si Hồng thoáng cái dừng miệng, mặt đầy kinh hoàng. Trời ơi, tỷ phu sẽ không thú tính đại phát làm bậy đi. Tối hôm qua vốn là đang đợi tiểu nha đầu trở lại, có thể một buổi tối đều chưa có trở về. Nàng quả thực không nhịn được ngủ. Ai biết sáng sớm hôm nay còn không thấy người, để cho nàng thoáng cái hoảng loạn lên. Liền vội vàng chạy đến Satoshi gian phòng. Đúng lúc liền thấy chuyện này. Nhà đầu khẳng định thỏa mãn không hắn. Xong đời xong đời, làm sao bây giờ? Si Hồng tâm lý củ kết, con mắt không ngừng ngắm cửa vị trí. Satoshi hừ một tiếng, nói, còn không đem nàng mang về. Thật là, chẳng lẽ người liền không sẽ hỏi rõ đi vào nữa sao? Lời này nghe vào Si Hồng trong lỗ tai đó chính là chột dạ. Nhất định là tối hôm qua xảy ra không nên chuyện phát sinh. Thật là một cái sói đói a. Đem nhà đầu liền với chăn ôm lấy. Si Hồng thoáng cái liền lùi chạy ra ngoài, cũng không quay đầu lại. Satoshi lắc đầu một cái ngồi vào trên ghế, nhớ tới yên lặng không nói tiểu nha đầu, kết hợp với nàng cái gì nữ bộc điều lệnh, cảm giác sau đó sinh hoạt không có như vậy yên lặng. Nếu là mỗi ngày đều mấy cái nữa, vậy hắn liền thật là nhảy vào hoàng hà đều không tẩy sạch. Tại hắn phiền não những chuyện này thời điểm, tại phía xa Thánh Sơn khu vực, gió lạnh lại đã sớm mang người vây quanh Hồng Chi Quốc đại bộ đội quân doanh. Tại 2000 thước thần cùng gia tộc Uchiha đoàn đoàn bao vây bên dưới, mang theo Minasuki chuông đi tới bộ đội trước mặt, nhìn trong quân doanh tương đối cục diện hỗn loạn, lạnh lẽo cười một tiếng. Phong, trực tiếp sát tiến đi sao? Minasuki chuông nhìn hỏi hắn. Chúng ta mục đích là thu nạp và tổ chức bọn họ. Mức độ lớn nhất tan rã thu nạp Hồng Chi Quốc quân đội, là thần sự nghiệp lót đường. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?